Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 1066. Y Diệp Tuyệt Thiên an vị ở bên ngoài ghế gỗ thượng đẳng lấy. Nghĩ thầm nữ hài tử này con mắt thật là dễ nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Tuyệt Thiên cũng cảm giác mình phải ngủ lấy, như không có việc gì nhìn một chút, sau đó cúi đầu xuống, sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm. Trong đây là vừa mới cái kia dơ bẩn nữ nhân sao? Diệp Tuyệt Thiên xoa xoa con mắt. Không phải là đang nằm mơ chứ? Nữ tử này dung mạo đẹp mắt như vậy sao? Xác thực nhìn rất đẹp. Cho tới nay, nữ tử xuất hiện đều là rất lợi hại, nhếch nhác, tóc loạn coi như, liền cả mặt đều rất bẩn, căn không nhìn thấy nguyên lai diện mục, nhưng là hiện tại toàn bộ rửa sạch sẽ, còn mặc vào sạch sẽ quần áo, giống như đổi một người giống như, chí ít xem Diệp Tuyệt Thiên nhìn ngốc, nữ tử này thật gà nhi đẹp mắt, ta liền nói nha, xinh đẹp như vậy con mắt, làm sao có thể là cái xấu xí nữ nhân đâu. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian thu chính mình này tà ác ánh mắt, nhìn xem người khác đều có chút bị hù dọa. Lúc này, mỹ vị đồ ăn bắt đầu vào đến, vẫn là lão bản tự mình bắt đầu vào tới. Khi thấy nữ tử thời điểm, cũng là sững sờ một chút. Nữ nhân này là vừa vặn tiến đến dơ bẩn nữ sao? Đây cũng là nữ hài tử khác đi. Hoàng thượng, chậm dung, lão bản cung kính lui ra khỏi phòng. Nữ tử nhìn trên bàn thức ăn, nuốt nước miếng, tựa hồ rất muốn ăn, nhưng là còn muốn lấy được Diệp Tuyệt Thiên cho phép mới được. Đừng lo lắng, ăn đi, Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Dạng này một đại mỹ nữ, vậy mà tại trên đường cái bị chế giễu, thật sự là im lặng. Nữ tử trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian ngồi xuống, sau đó bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Đây quả thực tựa như đói mấy tháng giống như. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy nữ tử này trắng nõn trên cánh tay, còn lưu lại bị đánh dấu vết, thật sự là đáng thương a. Ngươi tên là gì? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Nữ tử một chút liền đình chỉ ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức mỹ nữ, nhượng Diệp Tuyệt Thiên có chút kinh ngạc. Sau một hồi lâu cũng không thấy nữ tử nói chuyện, Diệp Tuyệt Thiên liền hiếu kỳ hỏi, ngươi biết nói chuyện sao? Sẽ. Thanh âm cô gái phun ra, thanh âm rất êm tai, có một loại khiến người ta say mê ý nghĩ. Diệp Tuyệt Thiên liền rất ưa thích nữ tử thanh âm này. Nói cho đúng là đều thật thích, cũng là thân phận đại ca cùng mẫu thân đều sẽ không đồng ý. Này ngươi tên gì? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta gọi ta cũng không biết. Quên, nữ tử thất lạc nói ra. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì, người nhà đâu, ở nơi nào? Nữ tử lắc đầu. Thật cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Tuyệt Thiên nhất thời cảm giác một chút nữ tử thể nội là cái tầm thường người bình thường. Than nhẹ một tiếng, Diệp Tuyệt Thiên từ tốn nói, cơm nước xong xuôi, ngươi có tính toán gì hay không? Ngươi không quan tâm ta sao? Nữ tử cặp mắt kia nhất thời nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, trong mắt đẹp nhất thời tràn ra hơi nước. Diệp Tuyệt Thiên đều mộng bức, ta lúc nào nói muốn ngươi? Nhưng là ngươi để cho ta đi theo ngươi đi, ta theo lấy ngươi đi, ta cũng là ngươi, mà mẹ nó, đây là cái gì logic? Ngươi tư tưởng có thể hay không bình thường một chút? Ta không phải ý tứ kia a, nhưng là như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, hướng phía ngươi đáng thương nói, ngươi không quan tâm ta sao? Cái này thật không đành lòng cự tuyệt a. Nhưng ta Diệp Tuyệt Thiên là loại kia háo sắc nam nhân sao? Rõ ràng không phải. Dạng này sự tình liền muốn đoan chính tốt thái độ. Cô nương, ngươi hiểu lầm. Lời này vừa mới nói xong, nữ tử trong tay đũa liền rơi trên bàn mặt, khóe mắt chảy ra bất lực nước mắt. Đã ngươi không quan tâm ta, vì cái gì lại phải ta đi với ngươi? Mỹ nữ, ngươi cái này logic thật sự là quá lợi hại đi. còn có thể hiểu như vậy sao? Ta Diệp Tuyệt Thiên xem như mở mang hiểu biết. Mỹ nữ, ta nghĩ ngươi thật hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Nữ tử nghe xong hơi hơi thấp tay, cũng không tiếp tục nói câu nào. Một cỗ thê lương bầu không khí tràn ngập cả phòng. Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết giải quyết như thế nào. Thật muốn hỏi hỏi đại ca, đụng phải tình huống như vậy phải làm gì? Nếu để cho Diệp Hoa tới nói, không cân nhắc kết hôn, có thể tùy tiện chơi. Nếu như là kết hôn, vậy thì phải cẩn thận. Ngươi nhà người ở nơi nào? Nữ tử lắc đầu. Diệp Tuyệt Thiên khiến cho rất lợi hại đau đầu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Một phương diện đâu, nữ tử này đúng là mình thích loại hình, kết giao một chút không phải là không thể được. Nhưng là vấn đề đến, nàng khẳng định không phải đại ca cùng mẫu thân hài lòng loại hình. Dù sao thân phận bày ở chỗ này, nếu không ta trước giúp ngươi tìm một chỗ ở lại. Diệp Tuyệt Thiên thử thăm dò. Ngươi thật không quan tâm ta sao? Nữ tử lần nữa ngẩng đầu chất vấn. Không biết làm sao giọt, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác nữ tử hỏi thăm 10 phần nghiêm túc. Giống như nếu như cự tuyệt, nàng liền muốn làm chuyện điên rồ. Người này bị buộc đến tuyệt cảnh, xác thực hội làm chuyện điên rồ. Ta thật sự là phục ngươi, ta muốn còn không được à? Hiện tại ngươi có thể ăn cơm không? Diệp Tuyệt Thiên chịu phục. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải dạng này sự tình, bị một cái siêu đại mỹ nữ đuổi ngược. Bất quá làm sao cảm giác có chút ngây ngốc. Thật sao? Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Nữ tử lộ ra một cái ấm áp nụ cười, phảng phất có thể hòa tan mất vô hư đế quốc bên ngoài băng tuyết giống như. Ăn cơm đi, Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Trước đem nữ tử này ổn định lại nói. Ngươi cũng ăn, ta không đói bụng. Ngươi không quan tâm ta sao? Diệp Tuyệt Thiên, ta nói ta không đói bụng, cái này cùng muốn hay không có quan hệ sao? Vì ổn định nữ tử, Diệp Tuyệt Thiên chỉ có thể ăn vài miếng, mà ngồi ở cô gái đối diện cười đến rất vui vẻ. Ngươi thật quên tên sao? Không biết, nữ tử nghiêm túc gật đầu. Này ta giúp ngươi lấy cái tên đi. Tốt, vậy liền bảo ngươi y tốt. Diệp Tuyệt Thiên suy nghĩ, hồi lâu, cảm thấy cái tên này rất tốt, mà nữ tử thì thầm vài câu, lộ ra hài lòng nụ cười. Ta liền gọi y, này ngươi tên gì? Ta gọi Diệp Tuyệt Thiên. Vậy bọn hắn vì cái gì gọi ngươi? Hoàng thượng là cái gì? Y ngây thơ hỏi. Xem bộ dáng là cái gì cũng đều không hiểu a. Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết giải thích thế nào. Cái kia hoàng thượng liền là một loại mặt khác xưng hô. Vậy ta phải gọi ngươi Diệp Diệp. Vẫn là gọi ngươi hoàng thượng. Diệp Diệp ta qua. Mẫu thân đều không gọi như vậy qua ta. Tính toán, ngươi tự ta Diệp Diệp đi. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Diệp Diệp cùng y. Rất tốt. Y ôn hòa cười nói. Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem bên ngoài sắc trời, cũng không còn sớm, hẳn là muốn đi đi. Không phải vậy đến lúc đó mẫu thân còn nói mình không hiểu chuyện. Ngay tại Diệp Tuyệt Thiên vừa mới nghĩ xong, trong đầu vang lên Diệp Hoa truyền âm. Chạy đi đâu? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên liền biết sẽ biết. Đại ca, ta liền trong thành dạo chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?